Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, phần 209, chương 208 lưỡng nan từ sườn núi hạ đến khe núi lộ có chút phá lệ uốn lượn một ít. Rõ ràng đứng ở sườn núi thời điểm còn có thể thấy thôn xóm. Chờ thật sự tới gần thời điểm mới phát hiện không phải Tiểu Miêu mang theo bọn họ ở trong rừng cây. Quanh co lòng vòng, tựa hồ là ở một cái phi thường phức tạp trận hình chung xuyên qua. Này cũng làm cho bọn họ không thể không đánh lên hoàn toàn tinh thần đuổi kịp Tiểu Miêu. Để ngừa tụt lại phía sau, đừng nói nếu không phải có Tiểu Miêu ở. Bọn họ còn thật có khả năng cho dù trong lúc vô ý tìm được rồi thôn này cũng vô pháp đi vào. Liền càng đừng nói tìm người, thấy thời điểm là buổi chiều. Chờ đi đến rừng cây thưa thớt một chút địa phương đã là buổi tối. Trong rừng không biết khi nào nổi lên sương trắng. Rất xa thấy ánh lửa thời điểm còn có chút không rõ ràng. Nhưng là không bao lâu một chi sát sở thầm bên tai mà qua mũi tên nhọn đã bị Bạch Hiêu đánh thiên. Bóng cây thật mạnh ẩn ẩn truyền đến tiếng người nói, người tới người nào. Lời này thật đúng là không hảo tiếp, đi theo Tiểu Miêu tới ba người trao đổi một ánh mắt. Cuối cùng vẫn là Sở Thầm đứng ra dương giọng nói, chúng ta là từ bên ngoài tới. Muốn tìm cá nhân cho nàng một thứ tìm người nào. Thanh âm dần dần gần, Sở Thầm bọn họ nơi tay điện quang hạ thấy rõ lại là cái lão nhân. Xúc râu dài, đôi mắt nhỏ khôn khéo, chống căn gậy chống. Không biết là từ đâu toát ra tới, lặng yên không một tiếng động liền đến phụ cận tìm một cái tay phải chặt đứt một cây ngón út. Tay trái bàn tay khe hở ngón tay có viên trí người, Sở Thầm nói từ trong quần áo móc ra phía trước. Cụ ông cho hắn túi gấm lấy kỳ chứng minh, lão nhân nhìn lướt qua Sở Thầm trong tay đồ vật. Sắc mặt dần dần hòa hoãn xuống dưới, giã đảo gậy chống nói, tìm hoa muội nhi sao? Hành, các ngươi cùng ta vào đi, nói xong lúc sau lại còn nhìn lướt qua bên cạnh Bạch Hiêu. Thấy đối phương ánh mắt thanh minh có thần liền không lại khó xử. Đi ở phía trước vì mọi người dẫn đường, Tiểu Miêu quen cửa quen nẻo dán lên lão nhân mắt cá chân cọ. Sát lên, bị đối phương duỗi tay ôm vào trong lòng ngực nguyên lai là Tiểu Bạch chủ nhân. Còn tới tìm hoa muội nhi, xem như người có duyên. Các ngươi tới đây là tưởng giải quyết ôn dịch việc sao? Lão nhân đem quải trượng treo ở bên hông, vuốt Tiểu Miêu nói, là, cho nên mới tìm tới nơi này muốn hỏi một chút có biện pháp nào không có, Sở Thầm đi theo phía sau. Ứng hòa, đối với đối phương đoán được bọn họ ý đồ đến cũng không kỳ quái, lão nhân nghe này không nói thêm nữa. Vốn dĩ đầy trời sương mù xa xôi đường nhỏ, không biết như thế nào liền đoàn. Không đi bao xa bọn họ liền thấy một chất kiến trúc cùng nhà sàn. Mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng người, đến gần Sở Thầm mới thấy rõ. Đây là một cái bị trúc mộc vây lên hàng rào. Hàng rào ngoài cửa dựng một khối bia đá mặt viết ba chữ. Nhưng bởi vì là triện thể nguyên nhân, hắn xem không hiểu lắm. Chỉ biết nơi này sợ là tồn tại có chút năm đầu, vào hàng rào trúc môn. Bọn họ rốt cuộc thấy bên trong lui tới cư dân, đầy người hình xăm nam nhân, vóc dáng thấp chu nho, còn có sơ đại hoa bím tóc lão thái bà, cùng trên người quấn lấy xà thiếu nữ, kỳ kỳ quái quái trang phục cùng trang điểm, xem Sở Thầm đều sửng sốt những người này nhìn bọn họ cũng hiếm lạ. Đi ngang qua tổng muốn nhìn thượng liếc mắt một cái, chỉ là không có người tiến lên dò hỏi. Lão nhân vẫn luôn mang theo bọn họ đi tới hàng rào chỗ sâu trong. Cao lớn nhất nhà sàn trước, vọng lâu tứ phương còn treo tơ hồng cùng lục lạc. Ở trong gió đêm leng canh rung động, màu cam hồng đèn lồng chợt lóe, làm cho bọn họ có một loại trở lại cổ đại ảo giác, vào đi thôi. Hoa muội nhi ở bên trong chờ các ngươi đâu, tiếp theo không chờ bọn họ hỏi lại cái gì liền buông. Tiểu Hắc Miêu đi rồi. Ba người một miêu theo thang lầu thượng trúc lâu rất lớn. Đèn đuốc sáng trưng, lên lầu liền thấy một vị đầy đầu tóc bạc bà đang ở chậm gì gì cấp chén nhỏ đổ nước. Chờ ba người đến gần mới mở miệng nói, bọn nhỏ. Ngồi đi, tin tưởng các ngươi có rất nhiều sự tình muốn hỏi ta đi, trước mặt theo thứ tự bài khai ba cái chúc. Ghế, một cái tiểu lót, phẳng phất là biết bọn họ muốn tới giống nhau, đều lúc này. Mấy người cũng không có gì hảo làm ra vẻ. Ba người ngồi xuống, Sở Thầm nhìn này bà tay, đem trong túi gấm giao cho đối phương, đêm nay thượng bọn họ tiếp thu đến tin tức rất nhiều. Thậm chí có thể nói là trực tiếp đem thế giới này trung tâm điểm xuất hiện cùng với nguyên do hiểu. Biết rõ ràng, theo lý thuyết mấy người tâm tình hẳn là thực không tồi mới đúng, Sở Thầm lại ngồi ở mép giường nhìn. Bầu trời ánh trăng ngủ không được, một bên Bạch Hiêu tuy rằng khó hiểu nhưng là nhìn vẻ mặt của hắn cũng không ra tiếng. Chỉ là yên lặng bồi hắn ngồi. Ngồi ở bên kia Đinh Hà vuốt ve chính mình từ thần miếu đằng miêu xuống dưới trận pháp nhất biến. Biến câu hòa, không biết suy nghĩ cái gì, nhưng thật ra tiểu miêu chạy một ngày mệt mỏi. Chính mình tìm cái giường giấu chân ngủ rồi, có thể Sở Thầm khó xử hiện tại không ngoài là hai việc. Bạch Hiêu cùng về nhà, chính là đêm nay cái kia bà cung cấp tin tức. Này hai điểm lại đều nhắc tới. Liên quan Đinh Hà trong tay kia trương trận pháp, trở về vẫn là lưu lại. Hai chữ rõ ràng môi một chạm vào là có thể quyết định sự tình. Ở Sở Thầm trong lòng lại phiên rào gần như chết lặng. Hắn chưa từng nghĩ tới có một ngày chính mình đối mặt như vậy vấn đề. Giống như là đem linh hồn chia làm hai nửa, nhất định chỉ có thể lựa chọn thứ nhất giống nhau, tàn khuyết không được đầy đủ linh hồn hay không. Còn có thể sinh trưởng sẽ nguyên lai bộ dáng, ai cũng không biết, đại khái có thể, cũng có lẽ không thể, Đinh Hà ngồi một hồi đứng lên trở về chính mình phòng. Sở Thầm còn không có động, Bạch Hiêu ngồi xuống bên cạnh hắn, đêm lộ thâm, đối phương từ trên giường kéo tới chăn khóa lại hắn trên người ôm vào trong lòng, cảm giác được hơi lạnh giấu môi ở hắn trên trán. Sở Thầm nhắm mắt lại đem vùi đầu vào Bạch Hiêu cổ chung. Như là một cái vô đuôi hùng giống nhau ôm đối phương ngồi ở hắn trên đùi. Phảng phất như vậy mới có thể làm chính mình càng có lực lượng, không muốn biết chúng ta suy nghĩ. Cái gì sao? Tĩnh một hồi Sở Thầm đột nhiên nói, Bạch Hiêu không có chính diện trả lời hắn vấn đề. Chỉ là chậm rãi nói lên hắn sau khi đi sự tình, khi đó Sở Thầm mất tích lúc sau. Hắn từ bỏ đi tìm Tần Giản bọn họ, đuổi theo tiểu miêu vào rừng rậm, bởi vì phía trước bị hắn chảo thương quá, kỳ thật Bạch Hiêu trạng thái cũng hoàn toàn không ổn định. Chỉ là Sở Thầm thanh tỉnh thời gian không nhiều lắm, cho nên nhìn không ra tới, đợi khi tìm được biến thành mèo đen tiểu Bạch thời điểm. Thần chí hắn cũng đã không quá thanh tỉnh, bất quá bởi vì dựa vào thu thập tới tang thi tinh thạch. Vẫn luôn ở tăng lên dị năng nguyên nhân, biến dị sau Bạch Hiêu cũng vẫn luôn bảo trì cái này thói quen. Cũng trở nên càng ngày càng cường hãn, thẳng đến lại lần nữa gặp được hắn, cho nên, tiểu Bạch vì cái gì biến đen đâu. Này kỳ thật cũng là Sở Thầm ban đầu nhất nguyên thủy vấn đề. Hắn vì cái gì sẽ xuất hiện ở tiểu miêu trong thân thể, thậm chí biến thành người. Ở bị cảm nhiễm sau hắn lại không về được bởi vì bị ma khí cảm nhiễm. Ta nghe tiểu Bạch nói, kỳ thật hắn cũng không thể biến thành người, Bạch Hiêu dùng nha ma ma Sở Thầm vành tai. Nhẹ giọng tiếp tục nói, hắn là một con tiểu thần thú. Ngươi hẳn là nhất rõ ràng, phía trước hắn còn nhỏ, thần trí chưa khai, cũng không thể tu luyện thành người, nhưng là ở gặp được ta lúc sau. Người đã đến rồi, Sở Thầm đối cái này cách nói có chút không quá lý giải nghiêng đầu hỏi, cái gì? Kêu ta tới, ấn tiểu Bạch ý tứ là, ta đem ngươi triệu hoán mà đến, bám vào hắn trên người. Lúc sau ngươi mượn từ thân thể hắn tu luyện lúc sau có thật thể. Chỉ là bởi vì không phải bản thể cho nên không thể lâu dài. Cho dù không gặp thấy cảm nhiễm, chờ tiểu Bạch thần thức cường đại lên lúc sau. Ngươi cũng sẽ bị đuổi đi, nhưng là lúc ấy ta bị cảm nhiễm mơ siêu, Sở Thầm nhỏ giọng bổ sung. Nói, đúng vậy, cho nên tiểu Bạch thân thể đối với ngươi có bài dị phản ứng. Ngươi thần thức không có cách nào lại dừng lại ở tiểu Bạch trong cơ thể. Mà nó bởi vì bị ma khí cảm nhiễm phía trước ngươi tu hành về điểm này linh khí cũng bị hao tổn hầu. như không còn, chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì thần trí, vậy các ngươi hai còn có thể câu thông? Ngươi xuất hiện chỉ có lợi dụng linh phù cho chúng ta tụ khí lúc sau. Chẳng lẽ không có phát hiện chúng ta càng ngày càng thanh tịnh? Tiểu Bạch cũng càng ngày càng cơ linh sao, nghe được Bạch Hiêu giải thích. Sở Thầm ý thức được, làm nửa ngày vẫn là hắn đem hai người thần trí đánh thức cho nên ta suy nghĩ. Ngươi có phải hay không lại suy nghĩ ngươi phải đi về sự tình, vòng một vòng. Bạch Hiêu bỗng nhiên nêu ý chính, làm Sở Thầm phát hiện ra hỏa này nói nhiều như vậy. Kỳ thật chính là tưởng từ mặt bên chứng minh chính mình đã không còn hảo lừa gạt. Kế tiếp nói tốt nhất đừng nói bừa, nhẹ nhàng ở hắn cổ chỗ cắn một ngụm, hắn gian nan thừa nhận nói, là, ta là suy nghĩ trở về sự tình, con cùng giết ta có quan hệ thần bổ đao. Sở Thầm nghẹn một chút, vẫn là thành thật nói, có quan hệ cũng không quan, ấn bà ý tứ. Lần này tang thi virus nguyên nhân là thế giới này linh khí sống lại. Chính đuổi kịp nhân loại tự thân rời ra. Trong núi ở Long Huyệt Thượng đại mộ bị trộm, làm cho ma khí bốn phía, đầu tiên là từ nguồn nước, lại đến người truyền nhân, thế giới đều ở trải qua một cái tân thời đại, mà giống đại mộ như vậy ma khí nguyên, trong thế giới này còn có bốn cái, phân tán ở bất đồng đại lục, bọn họ hiện tại có thể làm chỉ có thể là tận lực phong ấn đại mộ chung. Ma khí, bất quá Đinh Hà đưa ra một cái càng tốt ý tưởng. Đem những cái đó ma khí làm nguồn năng lượng kích hoạt trận pháp liên thông địa cầu. Điểm này ở bà kia được đến tán đồng. Đây cũng là nàng vì cái gì sẽ chờ đợi bọn họ tới nguyên nhân. Thiên ngoại có khách nhưng giải này hoặc, bọn họ chính là nàng chờ tới thiên ngoại chi khách mặt sau đi đại mộ lộ hảo tàu cũng không dễ đi. Đối với bọn họ tới nói tóm lại là có thể khắc phục. Nhưng là Bạch Hiêu cùng chính hắn vấn đề lại khó có thể phối hợp nếu đại trận nổi lên tác dụng hắn. Là đi vẫn là không đi, nếu khởi động đại trận có thể hay không làm Bạch Hiêu bởi vì không thể hấp thụ thế giới nguồn năng. Lượng mà vô pháp đánh thức, lại lui một bước nói hắn giết Bạch Hiêu lúc sau lại đi. Đối phương thật sự có thể hoàn toàn khôi phục sao, hắn rốt cuộc nên làm cái gì bây? Giờ cảm tạ tâm ô che. Zemonator, phi bình thường tử vong miêu, Kitia cùng ma pháp gia gia hồ cá lương. Cảm ơn các ngươi, hôm nay tạp văn, chậm một ít, ta muốn đi lại trải vuốt lại một chút đại cương. Rốt cuộc thế giới này muốn đi vào kết thúc. Hết chương.